cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu tiến vào cung điện khi liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp thẳng bức mà đến, nàng bước chân lảo đảo hạ thiếu chút nữa té ngã, hàng miễn cưỡng đứng vững, điều chỉnh trạng thái cũng làm chính mình thích ứng này cổ uy áp. Đây là thần tạo đại lục thần linh lưu lại uy áp. Theo sau tiến vào lục tộc đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đổ một mảnh, có thể miễn cưỡng đứng vững, chỉ có lục tộc người mạnh nhất. Nhân vương, quỷ vương cùng huyết tộc thân vương mấy cái nhịn không được nhìn về phía trước Cố Cửu. Bọn họ cùng Cố Cửu đánh quá giao tế, biết thực lực của nàng tại đây 100 năm tu hành bên trong, càng thêm sâu không lường được, thấy nàng có thể đứng lập đảo cũng không kỳ quái, chỉ là nhớ tới nghênh thần trận vì sao khởi động, trong lòng không cấm có vài phần suy đoán. Rốt cuộc thích ứng kia cổ cường đại uy áp sau, Cố Cửu tiếp tục đi trước. Cùng nàng cùng nhau đi trước còn có các tộc người mạnh nhất, đều là các tộc vương. Thần linh cung điện rất lớn, nhưng trống rỗng, hiển nhiên năm đó thần linh ngã xuống sau, không có lưu lại một chút ít vật phẩm, hoặc là không nghĩ tiện nghi những cái đó xâm nhập cung điện sinh linh. Cố Cửu tùy ý nhìn lướt qua, không có chút nào dừng lại, thuận theo bản năng, hướng tới kia cổ uy áp bước tới phương hướng đi tới. Càng là tiếp cận uy áp càng nặng, thần linh chi uy không thể làm tức giận. Mặt sau lục tộc cường giả sắc mặt có chút khó coi, mắt tâm chỗ sâu trong ẩn ẩn lộ ra vài phần kính sợ cùng chần chờ. Làm thần tạo đại lục sinh linh, bọn họ có thể chịu thần linh che chở cùng ân trạch, thần linh chi uy không thể làm tức giận, thần linh uy áp đối bọn họ áp chế có thể nghĩ, bản năng không muốn làm tức giận thần linh. Nhưng mà thần linh lưu lại bảo vật thật sự quá hấp dẫn người, có thể làm thế gian này sở hữu sinh linh bí quá hóa liều, thật sự không muốn từ bỏ. Bọn họ nhìn về phía trước Cố Cửu, nàng bước chân không có chút nào chần chờ, không cấm có chút kỳ quái, vì sao nàng không chịu ảnh hưởng. Mọi người đã xuyên qua hơn phân nửa cung điện, thâm nhập đến cung điện trung tâm. Rốt cuộc đi vào một phiến cao lớn cửa cung trước, Cố Cửu đứng ở nơi đó, nhìn lên cửa cung thượng vẽ đồ án. Cửa cung cao tới 10 mét, trường 6 mễ, mặt trên vẽ 6 cái nhân vật, những nhân vật này không có ngũ quan, bất quá từ phía trên nhân vật hình tượng cũng biết này 6 cá nhân đối ứng chính là lục tộc. Phía sau cửa uy áp thập phần khủng bố, đã đạt tới đỉnh cấp, không phải người bình thường có thể dễ dàng đi vào. Nhưng Cố Cửu không có chút nào chần chờ, duỗi tay đem chi đẩy ra. Môn rất dễ dàng đã bị đẩy ra, cũng không cần dùng sức, cùng tràn ngập ở cung điện uy áp hồn nhiên bất đồng, nó cũng không cấm người ngoài tiến vào, sở hữu cửa cung đều có thể dễ dàng bị mở ra. Cửa cung đẩy ra khi, lục tộc cường giả rốt cuộc miễn cưỡng đến, nhìn đến môn bị đẩy ra, bọn họ trên mặt thần sắc có chút phức tạp, cắn chặt răng, vẫn là lựa chọn đi tới. Bọn họ nhìn Cố Cửu đi vào đi, biến mất ở hắc ám cung điện trong vòng. Bên trong không có chút nào tiếng vang. Rốt cuộc miễn cưỡng đi đến cửa cung trước, một cổ cường đại đến gần như ngập đầu uy áp lao thẳng tới mà đến, bọn họ rốt cuộc không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa cung mở rộng ra, bên trong lại là một mảnh hắc ám, vô pháp nhìn trộm, lúc trước đi vào Cố Cửu phảng phất biến mất tại đây phiến trong bóng đêm, không có bất luận cái gì động tĩnh. Ở đây lục tộc cường giả trên mặt thần sắc có chút dãy rủa. Bọn họ có thể cảm giác được thần linh lưu lại chi vật liền ở bên trong, bởi vì nơi này uy áp mạnh nhất thẳng bức mà đến, dậy người thể xác và tinh thần đều nhịn không được thần phục, không dám có dị tâm. Thần linh cho dù không ở cũng không là chúng sinh có thể miệt thị. Nhưng mà thần linh bảo vật thật sự quá mê người, lục tộc cường giả vẫn là quyết định đứng lên, đi vào hắc ám cung điện bên trong. Khi bọn hắn chân bước vào cung điện nháy mắt phảng phất đi vào một không gian khác. Nơi này tuy rằng vẫn là hắc ám, đỉnh đầu lại là một mảnh sao trời lộng lẫy trời cao, lúc trước không thấy bóng dáng Cố Cửu đang đứng ở vô biên đầy sao dưới, ngẩng đầu nhìn lên này phiến sao trời. Tại đây phiến trong không gian, thần linh cường đại uy áp đã biến mất. Nó biến mất đến không thể hiểu được, nếu không có trong cơ thể còn tàn lưu thần linh uy áp lưu lại tới run rẩy cảm, bọn họ thật sự cho rằng thần linh cung điện là cái ảo cảnh. Cố tiểu thư, nhân vương đi hướng Cố Cửu chiều nàng gọi một tiếng. Quỷ vương, yêu vương cùng huyết tộc thân vương cũng đi qua đi, bọn họ cùng Cố Cửu đánh quá giao tế, tuy rằng đến nay không hiểu được Cố Cửu rốt cuộc là cái nào chủng tộc, bất quá đối nàng ấn tượng nhưng thật ra không xấu. Đặc biệt là ma vương, đây là hắn lần đầu tiên thấy Cố Cửu, nhưng đối nàng cũng không xa lạ, nàng thành lập ma cửu thành trải qua này 100 năm thời gian phát triển, đã trở thành một tòa thương nghiệp phát đạt đại thành. Ma cửu thành vùng kiến thành một cái phồn vinh kinh tế vòng, cải thiện rất nhiều ma tộc sinh hoạt hoàn cảnh, đồng thời cũng thay đổi ma tộc cố hữu sinh tồn phương thức. Có thể nói, ma tộc biến hóa là lục tộc chung nhất thật lớn, đây là Cố Cửu mang đến. Cho nên ma vương đối Cố Cửu kỳ thật không có gì ác ý, liền tính nàng là ngụy trang ma tộc nhưng nàng mang cho ma tộc biến hóa thật sự quá lớn, nghiễm nhiên chính là ma tộc ân nhân. Chỉ có thần vương đối Cố Cửu thái độ nhất bình đạm. Bất quá bởi vì thần tử nguyên nhân, hắn đối Cố Cửu không thích cũng không chán ghét. Cố Cửu thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhân vương cùng tộc khác vương giả chiều bọn họ hơi hơi gật đầu. Nhân vương cùng nàng giao tiếp nhiều nhất cũng rõ ràng nàng tính cách nói chuyện nhưng thật ra không có gì cố kỵ. Cố tiểu thư chúng ta hiện tại hẳn là còn ở thần linh cung điện bãi. Cố Cửu gật đầu, người cũng biết đây là nơi nào. Cố Cửu hoãn thanh nói, nếu vô tình ngoại, nơi này hẳn là thần linh ngã xuống nơi. Nghe được lời này, ở đây lục tộc cường giả trong mắt hiện lên dao động áp lực đến sâu đậm, không có ở trên mặt hiển lộ ra tới. Cố Cửu quét bọn họ liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa, tiếp tục ngửa đầu ngóng nhìn sao trời. Những người khác thấy thế cũng là yên lặng vô ngữ, làm như ở tiêu hóa nàng lộ ra tin tức lại tựa đang tìm kiếm thần linh ngã xuống sau lưu lại bảo vật. Không biết qua bao lâu trời cao thượng yên lặng sao trời xuất hiện biến hóa. Vô số sao băng từ bầu trời đêm rơi xuống, chiều trên mặt đất người tật sái mà đến, tinh quang rơi xuống bọn họ trên người, mọi người phảng phất bị yên lặng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu hai mắt ảnh ngược đầy trời tinh quang, ý thức phảng phất xuyên thấu thời không, nhìn đến kia xa xôi quá khứ. Thần linh sáng tạo lục tộc là lúc, đây là một vị thức tỉnh tự mình ý thức thần linh, là bị quy tắc tán thành đế tạo chi thần, thân thủ sáng tạo lục tộc cũng giao cho lục tộc bất đồng thiên phú, năng lực ai cũng có sở trường riêng, công bằng công chính, làm lục tộc tại đây phiến đại lục nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sản phát triển, kéo dài hậu đại, sinh sôi không thôi. Lục tộc dần dần mà phát triển lớn mạnh, ích lợi phân tranh tùy theo mà đến. Hỗn độn nơi là thần linh để lại cho lục tộc cuối cùng che chở. Mỗi cách trăm năm, hỗn độn nơi mở ra, lục tộc có thể tiến vào hỗn độn nơi, tìm kiếm các tộc yêu cầu tài nguyên cùng bảo vật. Thần linh lúc ban đầu dự đoán là làm cho bọn họ ở chỗ này được đến càng nhiều sinh tồn tài nguyên. Lại chưa từng, lục tộc đem hỗn độn nơi trở thành giải quyết phân tranh chiến tranh nơi. Thần linh thở dài nhẹ nhàng mà vang lên. Cũ thần ngã xuống, tân thần chưa sinh, lục tộc phân tranh không ngừng, sớm hay muộn có một ngày, mất đi thần linh che chở đại lục sẽ nhân lục tộc phân tranh hỏng mất, đến từ thế giới ở ngoài thần linh như hổ rình mồi, đoạt lấy nơi đây thế giới. Thần linh hỏi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành tân thần, che chở thần tạo đại lục? Ngô chi sinh linh tức vì nhữ chi trách nhiệm, ngô chi lực mượn ngươi thành thần. Ngươi có bằng lòng hay không che chở ngô lưu lại thế giới, gánh vác ngươi chi trách nhiệm? Cố Cửu thật lâu chưa ngữ. Nàng đứng ở sao băng rơi xuống nơi, sở hữu sao băng là thần linh ngã xuống sau lưu lại ký ức. Nàng nhìn đến thần linh sáng thế, nhìn đến thần linh đối lục tộc tha thiết chờ đợi, nhìn đến thần linh đối này phiến đại lục yêu thích, nhìn đến thần linh lúc ban đầu sáng thế nguyện vọng. Ca vì sáng thế mà sinh, lực vẫn mà chết, không hề oán trách. Ca cùng hủy diệt chi thần là như thế bất đồng. Cố Cửu rũ xuống con ngươi, nhẹ giọng nói. Ta tưởng thành thần, ta tưởng thay đổi chư thiên vạn giới cuối cùng một vị thần linh vận mệnh, cho dù tân pháp tắc thành lập ca cũng có thể bị pháp tắc thừa nhận. Thần linh thật lâu sau không nói. Thần linh nói, mới cũ pháp tắc luân phiên, tất sẽ có một vị đánh vỡ cũ pháp tắc phá hư thần, không phá thì không xây được. Cố Cửu cười lạnh, cho nên ca liền xứng đáng ứng chư thần ngã xuống oán khí mà sinh, hủy diệt cũ pháp tắc thành tựu tân pháp tắc. Nàng áp lực không được trong lòng khí giận, thanh âm trở nên càng thêm nghiêm khắc. Tê chưa bao giờ bị hủy diệt chi lực chúa tể, ngược lại cùng chi đấu tranh, thậm chí toàn tâm toàn ý thu thập dị biến năng lượng cứu vớt hủy diệt thế giới. Cho dù chư thiên vạn giới sinh linh sợ ca, giám thị ca tê cũng không động thủ, cũng không từng thực xin lỗi này chư thiên vạn giới sinh linh, vì sao phải vì thành tựu tân pháp tắc tân thần hy sinh chính mình. Dựa vào cái gì, thần linh hờ hững không nói. Cố Cửu lạnh mặt đứng ở nơi đó, tùy ý vô số tinh quang rơi xuống, biến mất ở dưới chân. Sau một lúc lâu, thần linh nói, ngươi nếu hy vọng ca có thể thoát khỏi hủy diệt vận mệnh, như vậy hy vọng ngươi có thể vẫn luôn kiên định ý nghĩ của chính mình. Cố Cửu không hé răng, rơi xuống tinh quang rốt cuộc dừng lại. Hắc ám sao trời sáng lên một đạo hồng mang, kia quang thập phần nhu hòa, không mang theo bất luận cái gì ác ý, đi vào nàng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một viên từ hồn lực ngưng tụ mà thành tinh oánh dịch thấu màu đỏ tinh thạch, đúng là thần linh ngã xuống sau lưu lại tới hồn lực tinh. Nó huyền phù ở Cố Cửu trước mặt, quang hoa lưu chuyển, mỹ lệ đến tựa như ảo mộng, tràn ngập thế gian này cường đại nhất cũng nhất thuần tịnh lực lượng, là thần linh đối thế giới này cuối cùng tặng. Chỉ cần nàng duỗi tay, liền có thể dễ như trở bàn tay. Cố Cửu hỏi, vì cái gì lựa chọn ta? Chấm, tiến vào người chung có chân chính lục tộc người, nàng chỉ là một cái thiên ngoại lai khách tin tưởng thần tạo đại lục thần linh hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Thần linh nói, bởi vì chỉ có ngươi nhất thích hợp. Ngươi có được lục tộc cường đại tiềm năng, thực lực không lường được có thể ngăn cản thế giới ở ngoài thần linh đoạt lấy, thả sẽ không thiên vị nào nhất tộc có thể làm được công bằng công chính. Cố Cửu Tâm nói, chỉ cần là người chơi, đều có thể làm được công bằng công chính đi. Rốt cuộc người chơi lại không phải thế giới này người, không chịu lục tộc thân phận ảnh hưởng. Hơn nữa ngăn cản thế giới ở ngoài thần linh đoạt lấy, chỉ chính là những cái đó bán thần người chơi sao? Trở thành bán thần sau, xác thật có được có thể ở các thế giới xuyên qua năng lực giống Lan Dơ chính là một ví dụ, hắn có thể tự chọn đi vào thần tạo đại lục. Nàng trong lòng có chút hiểu ra. Xem ra chư thiên trò chơi chủ hệ thống sẽ lựa chọn đưa nàng tới thần tạo đại lục hẳn là cùng thần tạo đại lục ngã xuống thần linh đã từng đạt thành hiệp nghị cho nên này thần linh mới có thể cho phép nàng tiến vào cung điện. Bởi vì thực lực của nàng đạt tới thả được đến thần linh tán thành mới có thể lựa chọn làm nàng kế thừa thần linh lực lượng. Thần linh nói, ngươi có chính mình kiên trì, ngươi kiên trì là ngươi nhất đáng quý phẩm đức. Lời này Cố Cửu không thích nghe, rõ ràng nàng còn có rất nhiều đáng quý phẩm đức. Nhưng hiển nhiên vị này thần tạo đại lục thần linh đã không muốn cùng nàng vô nghĩa, đem hồn lực tinh đưa cho nàng sau, liền đem nàng đuổi đi ra ngoài. Hồn lực tinh nháy mắt dung nhập trong thân thể, cải tạo phàm nhân thân thể, Cố Cửu chỉ có thể tiếp thu thể chất chuyển biến, cả người co rút đau đớn là lúc tựa như chỉ gà con giống nhau, bị đời trước thần linh ném đi ra ngoài. Cố Cửu, thần tạo đại lục thần linh cuối cùng ý thức rốt cuộc biến mất. Kia một khắc hỗn độn nơi sở hữu sinh linh toàn ngẩng đầu nhìn lên hỗn độn nơi khói mù không trung, trên mặt lộ ra buồn bã mất mát chi sắc. Nghênh thần trong trận lục tộc chiến sĩ bất chi bất giác mà quỳ xuống tới, thật sâu mà cúi đầu, đưa vị kia thần linh cuối cùng đoạn đường. Lan Giờ vẫn như cũ ngồi quỳ trên mặt đất, hai mắt đã không hề đổ máu, lại không cách nào lại mở to mắt. Hắn che lại còn tại co rút đau đớn đôi mắt cảm giác đến thần tạo trên đại lục mặc cho thần linh cuối cùng ý thức biến mất sắc mặt hơi đổi. Cố Cửu thế nhưng thật sự thành thần, nàng được đến cỗ thần tán thành cùng với nhất thiện ý tặng. Lúc này, một đạo lạnh băng tầm mắt rơi xuống trên người hắn. Lan Giờ thân thể chấn động, bản năng cầu sinh dục làm hắn điên cuồng mà muốn thoát đi thế giới này, một đạo đáng sợ lực lượng chiều hắn đánh tới. Thân thể hắn cao cao bay lên, giống một con búp bê vải tạp rơi trên mặt đất rách nát biến mất. Ở hắn biến mất là lúc thần linh cung điện phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hơi có chút cổ xưa cung điện giống như tỏa sáng sinh cơ, rực rỡ hẳn lên, nguy nga to lớn, nhân tân thần buông xuống, rót vào tân thần uy. Tiến vào cung điện lục tộc người xuất hiện ở cung điện ở ngoài thật sâu mà cúi đầu, biểu hiện thần phục. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ cung điện trung đi ra. Cung điện ngoại chờ đã lâu thần linh trên mặt lộ ra tươi cười chúc mừng người chơi Cố Cửu thông quan, trở thành thần tạo đại lục thần linh, vinh hoạch chư thiên vạn giới bán thần tôn sư, sắp đi trước linh tinh khu. Quảng cáo, cách chương.